Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 298, tái xuất 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên đặt chân đến khu phức hợp studio kho rộng lớn, Kang Woo-jin thực sự hơi choáng trời lớn hơn tưởng tượng nhiều. Anh nghĩ buổi quay chụp nhân vật chỉ là một sự kiện nhỏ, diễn ra ở một studio vừa phải. Nhưng khi đến nơi, không khí chuyên nghiệp đến mức khiến anh giật mình. Quy mô này gần ngang ngửa một phim trường thực thụ, dù sao chắc không thuê nguyên cả kho đâu. Woo-jin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kéo mạnh hình tượng lạnh lùng lên. Khi anh bước xuống từ chiếc xe van, Choi Sung-gan và đội ngũ đi cùng. Choi Sung-gan vừa thả tóc đuôi ngựa ra rồi buộc lại, lên tiếng. Nghe nói về concept quay chụp nhân vật hôm nay rồi đúng không? Vâng, anh, dù sao đến nơi họ sẽ đưa kịch bản chi tiết, nhưng chẳng có gì khó đâu. Chỉ là kiểu giới thiệu diễn viên để quảng bá thôi, chắc vài câu chào hỏi với mấy dòng thoại, thế là xong. Cũng không mất nhiều thời gian. Vâng, à, quay xong thì có buổi họp với đạo diễn Song Man-woo. Nhớ nhé, chắc là nói về kịch bản, địa điểm quay ở nước ngoài, và mấy việc khác. Woo-jin, với gương mặt không chút dao động, chỉ gật nhẹ. Khi họ tiến gần đến studio kho nơi diễn ra buổi quay, Han Ye-jung với mái tóc xanh ngắn bước tới. Oppa, chờ chút, đúng chuẩn trưởng nhóm stylist, cô kiểm tra từng chi tiết trên trang phục của Woo-jin. Những khoảng hở nhỏ mà người thường chẳng để ý, với cô lại là vấn đề lớn. Sau khi chỉnh trang xong, Han Ye-jung cất giọng cục lốc quen thuộc. Lẽ ra hôm nay nên chọn phong cách lịch lãm thay vì thoải mái thế này. Tôi thấy ổn mà, Oppa thì mặc gì cũng ổn vì dáng chuẩn, nhưng nghe nói hôm nay có cả đống diễn viên ở đây. Từ diễn viên phụ, vô danh, tân binh đến các anh chị lớn, đủ cả. Tôi sợ kiểu này hơi nhẹ nhàng quá, không sao đâu, thật hả, nếu Oppa thấy ổn thì tôi cũng không ý kiến. Han Ye-jung vuốt tóc, các thành viên trong đội stylist chen vào. Không nhẹ nhàng đâu. Cũng chẳng nặng nề, tôi thấy vừa vặn mà, chị trưởng bảo rồi, tông màu da của Oppa trầm nên dù mặc đồ thoải mái vẫn toát ra khí chất sang chảnh. Ừ, đúng thế, mà phối đồ là một chuyện, quan trọng là Oppa có khí chất đỉnh sẵn rồi. Tôi cá dàn diễn viên ở đây gặp Oppa là bị áp đảo ngay. Đúng luôn, nếu tôi là diễn viên vô danh hay tân binh, chắc gặp Oppa là đông cứng. Nghe họ nói, Woo-jin thầm nghĩ, ừ. Có cần mình làm quá chút không? Giờ nghĩ lại, ở đây toàn diễn viên mới toanh, ít người quen lắm. Chỉ có vài gương mặt quen thôi, còn lại đa số là vô danh với tân binh. Hơi giống chiến trường nhỉ, thà làm quá còn hơn để bị coi thường. Woo-jin tăng độ, giữ hình tượng, lên một bậc. Ngay sau đó, anh bước vào studio kho. Anh Kang Woo-jin đến rồi. Tiếng hô của một nhân viên trong đội đạo diễn lợi hại vang vọng. Woo-jin nhanh chóng lướt mắt qua bên trong, dù là buổi quay ngắn, quy mô vẫn rất ấn tượng. Khoảng 100 nhân viên, thiết bị quay dựng đầy rẫy và... Trời đông vãi, kia là dàn diễn viên hả? Nhiều hơn tưởng tượng, ở một góc, hàng chục chiếc ghế chờ đầy ắp diễn viên. Liếc qua cũng phải hơn 20 người, những diễn viên vô danh và tân binh này đều đứng dậy, nhìn Woo-jin với vẻ ngỡ ngàng. Không, đúng hơn là đờ người ra. Lúc này, Woo-jin... Một giọng nói quen thuộc vang lên, Song Man-woo, với bộ râu quai nón, dẫn theo vài nhân viên, tiến tới. Ông nở nụ cười, trông tâm trạng rất tốt. Ha ha, sao thấy lâu quá không gặp nhỉ? À, đúng là lâu thật mà. Chào đạo diễn, sau cái bắt tay ngắn gọn, Song Man-woo bắt đầu hỏi han. Chúc mừng vụ 20 triệu lượt khán giả nhé. Cảm ơn đạo diễn, tôi thì thấy 20 triệu là trong tầm tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, cậu chẳng làm gì bình thường cả, nhỉ? Các nhân viên xung quanh cũng gửi lời chúc mừng. Song Man-woo tiếp tục nói về vụ quyên góp ở Jinju và các tin tức gần đây của Woo-jin. Khoảng 5 phút sau, cuối cùng, ông vào việc chính, giải thích về buổi quay hôm nay. Đúng như những gì đã được báo trước, không có gì phức tạp. Cậu chắc cũng thấy rồi, kiểu video quảng bá để hâm nóng trước khi tung teaser hay trailer. Coi như giới thiệu diễn viên thôi. Song Man-woo vừa nói vừa lật vài tờ kịch bản chi tiết, rồi dẫn Woo-jin đi quanh studio. Khi họ đến gần khu vực tập trung của các diễn viên vô danh và tân binh, ông cười tinh nghịch. Dàn thành viên cốt lõi của lợi hại. À, mà cậu là trái tim của cả đội đấy. Nói gì mà ngượng thế? Woo-jin cố lờ đi, hạ giọng. Toàn người lạ cả, Các diễn viên khác, ý cậu là Hoa Jin hay mấy anh chị lớn? Họ đang đến, trước đó, cậu muốn chào hỏi chút không? Khi U Jin và Song Man U tiến lại gần, các diễn viên ngồi trên ghế bắt đầu đứng dậy. Càng gần, phản ứng của họ càng đa dạng. Điên thật, run qua run lắm luôn. Gì, nhìn thân hình bình thường mà. Nam chính chính gốc, đúng là từ lúc Kang U Jin đến, không khí thay đổi hẳn. Sao nổi, khí chất đó mà bảo là diễn viên 2 năm. Đừng sợ, cũng chỉ là diễn viên như mình thôi. Sốc, ghen tị, hỗn loạn, đủ cả. Trong khi đó, U Jin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không chút thay đổi. Rồi, xoẹt, U Jin đứng trước mặt các diễn viên. Anh lặng lẽ quan sát họ, trông có phần cứng nhắc. Điều này khiến các diễn viên vô danh và tân binh bối rối, không biết có nên chào trước không. Nhưng, chào mọi người, U Jin đột nhiên cúi người 45 độ, giọng trầm đầy tôn trọng. Tôi là Kang U Jin, mong được hợp tác. Các diễn viên vô danh và tân binh tròn mắt ngạc nhiên. Vài người vô thức cúi theo, lý do đơn giản, tình huống này nằm ngoài dự đoán. Song Man U cũng bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Đúng là kiểu mạnh với kẻ mạnh, yếu với kẻ yếu mà bọn trẻ hay nói. Nhìn kiêu ngạo đấy, nhưng biết giữ giới hạn, thật sự biết cách khiến người ta điêu đứng. Cùng lúc, một cô gái đeo kính tròn thở hổn hển chạy vào studio. Phù, may quá, chưa muộn, đó là Choi Na Na, biên kịch của Lợi Hải. Vừa nhận lời chào từ nhân viên, cô vừa nhìn thấy U Jin đứng cùng Song Man U. Ôi, càng ngày càng ngầu. Bên hông cô kẹp 2 tập kịch bản. Sau đó, U Jin kết thúc phần chào hỏi với các diễn viên vô danh và tân binh. Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ hơi run, nhưng giờ anh đã quá quen. Dễ như ăn kẹo, tuy nhiên, vài diễn viên khiến anh chú ý. Một nữ diễn viên nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương. Một nam diễn viên đẹp trai, mắt lấp lánh khi nhìn anh. Nữ diễn viên nhìn anh chằm chằm, không cảm xúc. Gì vậy, ánh mắt đáng sợ vãi. Vai chính đây mà, nam diễn viên thì trông như muốn lao tới ôm anh ngay lập tức. Hơi muốn chạy trốn rồi đấy. Song Man U bắt đầu giới thiệu hai người này, những diễn viên sẽ thường xuyên làm việc với U Jin. Cô gái này là Lim Hae Eun, vượt qua vòng tuyển chọn lớn. Diễn rất tốt, trông thế thôi nhưng có nét u tối. Lim Hae Eun, nhỏ nhắn và dễ thương, chào U Jin với giọng trầm bất ngờ. Chào anh, U Jin hơi giật mình nhưng đáp lại bình thường. Chào em, chào xong, Lim Hae Eun lại nhìn anh chằm chằm. Thông thường, anh sẽ bỏ qua, nhưng với hình tượng. Diễn sâu, hiện tại, U Jin không để yên. Sao thế, không có gì mà nhìn kiểu đó à, tại em thấy. Lạ thôi. Song Man U xen vào, thì thầm bên tai U Jin. Mẹ cô ấy là bà Đồng đấy. Bà Đồng, trời lần đầu gặp luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lạ gì đâu, cô mới lạ chứ. Nhưng U Jin giữ gương mặt lạnh tanh, đáp. Thì ra không phải ánh mắt tò mò, mà là ánh mắt của bà Đồng. Để thay đổi không khí, Song Man U chỉ sang diễn viên khác Zhou Mu Chan, người đang lúng túng. Cậu này là Zhou Mu Chan. Cậu biết thầy Zhou Mun Gup chứ? Chắc chắn rồi, nổi tiếng thế cơ mà. Cậu ấy là học trò trực tiếp của thầy, thuộc đoàn kịch của thầy. Zhou Mun Gup, diễn viên gạo cội hàng đầu. Tất nhiên U Jin biết, không phải vì xem phim của ông, mà vì là người Hàn thì ai chẳng biết Zhou Mun Gup. Lúc này, Zhou Mu Chan, cao gần bằng U Jin, lắp bắp. Xin chào anh, em là Zhou Mu Chan. Em là thần tượng, không, fan của anh. Anh Kang U Jin, chào em, U Jin đáp ngắn gọn, lướt mắt qua Zhou Mu Chan. Kết luận ngay lập tức, đẹp trai vãi, tóc để tự nhiên, da mịn, ngũ quan rõ nét, toát lên vẻ hiền lành. Kiểu như anh trai siêu đẹp ở đại học ấy nhỉ, cũng giống Lim Hae Eun, nhân vật này không tầm thường. Song Man U lại thì thầm giải thích, thấy không, cậu ấy có vai trái ngược với cậu, tôi thích điểm đó, nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng khi diễn thì bùng nổ. Đúng là học trò của thầy Zhou Mun Gup. Vậy à, U Jin nhìn lại Zhou Mu Chan, mắt cậu ta sáng lấp lánh. Đúng là vai hoàn toàn trái ngược với anh hiện tại dĩ nhiên, với điều kiện anh đang diễn sâu, Song Man U thì thầm tiếp. À, mà thần tượng của Zhou Mu Chan là cậu đấy. Lúc họp, tôi nghe cậu ấy nói, đúng là fan cuồng. Không, gần như tôn cậu thành thần luôn. Giờ thì U Jin hiểu tại sao mắt Zhou Mu Chan sáng thế. Dù sao đi nữa, thú vị thật, dự án lần này, Trong lòng Ujin dâng lên sự kỳ vọng. Nói sao nhỉ, kiểu như anh đã lên level các dự án trước toàn các ngôi sao lớn, còn lần này anh gần như là người nổi bật nhất. Dù sao thì cứ diễn như bình thường thôi. Lúc này chị Hoa Jin đến rồi. Hoa Jin, Hoa Kang Su và các diễn viên chính khác của Lợi Hại bắt đầu xuất hiện. Ujin, à, khụ khụ, Ujin, cậu ít liên lạc quá đấy. Vậy sao, tôi phải đọc tin tức mới biết cậu còn sống đấy. Buổi quay chụp nhân vật của Lợi Hại chính thức bắt đầu. Cùng ngày, đầu giờ chiều, đúng như kế hoạch, buổi quay chụp nhân vật của Lợi Hại không kéo dài. Đặc biệt, phần của Kang Ujin kết thúc chưa đầy 2 tiếng, vì anh là người quay đầu tiên. Sau đó, anh chạy lịch trình khác và hiện tại đang ở phòng họp của Netflix Hàn Quốc. Phòng họp đông người, có Kang Ujin, Choi Sung-gan, giám đốc điều hành Kim So-hyang, Song Man-u, biên kịch Choi Na-na và trưởng phòng sản xuất của Lợi Hại. Họ tụ họp sau khi hoàn tất buổi quay sáng nay. Phòng họp với các poster phim ăn khách treo trên tường kính khiến Ujin nhớ lại lần ghé thăm trước. Lâu rồi nhì chỗ này, anh hồi tưởng nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Lúc này, Kim So-hyang, hơi tròn trịa, đang nói chuyện với Song Man-u, nhìn sang Ujin và mỉm cười. Ujin, dạo này tôi toàn theo dõi cậu qua tin tức. À, chúc mừng đảo mất tích đạt 20 triệu nhé. Ujin đáp gọn, nụ cười của Kim So-hyang càng rạng rỡ. Hy vọng Lợi Hại của chúng ta cũng bùng nổ như thế. Trưởng phòng sản xuất chen vào. Ha ha, có bàn tay Midas, Kang Ujin đây, lo gì chứ? Ujin gật đầu, nhưng trong lòng thì, chuẩn, Lợi Hại đúng là hàng SSS, nhưng anh không thể nói thẳng, chỉ đáp nhàn nhạt, cố gắng hết sức thôi. Câu trả lời qua loa, nhưng không hiểu sao Song Man-u, Kim So-hyang và mọi người lại thấy anh đáng tin cậy. Còn quái vật này mà cố gắng thì còn lo gì? Không phải bàn tay Midas, mà là bùa hộ mệnh luôn. Lúc này, Choi Na-na vẫn nhút nhát với cặp kính tròn, đẩy hai tập kịch bản về phía Ujin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Ujin, xin lỗi vì trễ. Đây là kịch bản tập 1 và 2, đã thêm các cảnh mới. Không sao, nó gần giống bản cũ. Anh chỉ cần xem các cảnh mới là được. Song Man-u bổ sung, cậu chắc đã xem tài liệu về quay ở nước ngoài rồi. Cứ xem kịch bản trước, có ý kiến gì thì nói thoải mái nhé. Ông còn nhắc nếu không có ý kiến gì, trước khi đọc kịch bản chính thức, sẽ có nhiều buổi tập với đạo diễn hành động cho các cảnh hành động ở nước ngoài. Tất nhiên sẽ sắp xếp theo lịch của Ujin. Lúc này, Ujin, xoẹt, kéo tập kịch bản Lợi Hại với hình chữ nhật đen về phía mình. Anh giả vờ lắng nghe, nhưng món tay đã di chuyển. Phập, tại sao, để vào không gian phụ, anh hơi mệt và cần thay kịch bản Lợi Hại mới. Dù sao, trong bóng tối vô tận của không gian phụ, Ujin. Ha ha, duỗi người, ngáp dài. Hình tượng lạnh lùng lập tức tan biến. Anh bước tới nơi các hình chữ nhật trắng được xếp hàng. Quả nhiên, kịch bản Lợi Hại có 2 phiên bản, cũ và mới. Anh từng trải qua chuyện này, nên bình thản xóa kịch bản cũ. Tập 1, tập 2 đọc lâu rồi nhỉ? Sau khi dọn dẹp, Ujin chạm vào hình chữ nhật trắng của kịch bản mới. 9, kịch bản, tiêu đề, Lợi Hại, cấp SSS, tập 1, tập 2. Tập 3, kịch bản phim truyền hình có độ hoàn thiện cực cao, có thể đọc 100, kịch bản Lợi Hại, từng mang lại kỹ năng, võ thuật, được anh chọn, chính xác là tập 1, liệt kê các nhân vật có thể đọc, trải nghiệm, dù đã đọc trước, anh cần kiểm tra các cảnh mới. Dù sao, đọc kịch bản giấy sau cũng không muộn, Ujin, như thường lệ, chọn nhân vật chính của Lợi Hại, Jang Yeon-u. Và rồi, giọng nữ robot vang lên. Nhưng lại nói điều bất ngờ. Phát hiện khả năng vượt chuẩn. Trước tiên, sẽ học CQC. Ujin nhíu mày ngay lập tức. Cái gì? CQC là cái quái gì? Một từ hoàn toàn xa lạ. Kết thúc, cách chương.